Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, gặp lại Bồ Tát. Tiền đường trong trấn Pháp Hải đuổi đi lão đạo sĩ, lại là ánh mắt nhìn về phía đã thành hôn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dạng này thật được không? Người thế nhưng là Phật môn người. Thế mà không ngăn cản, Tân Thập Tứ Nương lòng có không đành lòng, nhân yêu kết hợp, đạo trời khó tha thứ nha, ngăn cản, ngã Phật từ bi, như thế nào lại người xấu nhân duyên? Pháp Hải cười khẽ, ngăn cản cái gì, hắn liền muốn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người cùng một chỗ. Cái gì Pháp Hải không biết yêu, Lôi Phong Tháp ngã xuống. Cùng cách khác biển có nửa cọng lông quan hệ nha. A-di-đà Phật, thiện tai, mang trên mặt nụ cười. Pháp Hải chậm rãi về, trong miệng an lành Phật âm nói ra. Hai vị thí chủ hôm nay có thể vui kết liền cành, có thể nói là bình sinh một vui thú lớn. Pháp Hải nhìn lấy hai người, hơi hơi từ trên người chính mình móc ra một vật, tới vội vàng. Không có chuẩn bị lễ vật gì. Đây là một chuỗi Phật quang gia trì qua Phật Châu. Cần phải đối ngươi hữu dụng. Nói, Pháp Hải chậm rãi đem Phật Châu đưa cho Bạch Tố Trinh. Cái này Phật Châu bên trong, có hắn Phật Pháp gia trì. Hoàn toàn có thể giúp Bạch Tố Trinh che đậy hùng hoàng chi vật quấy nhiễu. Nhiều tạ đại sư, Bạch Tố Trinh vẻ nghi hoặc càng đậm. Cái này Pháp Hải cũng quá kỳ quái đi. Không bắt nàng, còn đưa nàng Phật Châu. Thân thủ thử nhận lấy. Phật Châu phía trên, nhu hòa Phật quang hơi hơi chớp động. Đem Bạch Tố Trinh tự thân yêu khí che lại. Dường như có linh tính đồng dạng bọc tại kỳ thủ vòng phía trên. A-di-đà Phật, bần tăng thì chúc hai vị sớm sinh quý tử. Trong miệng cười. Pháp Hải lại là chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi. Pháp Hải đại sư, còn mời lưu lại uống chén vui trà lại đi. Sau lưng Hứa Kiều Dung mở miệng lấy, vội vàng hướng Pháp Hải mà đến. Chính mình đệ đệ có thể có như thế nhân duyên. May mắn mà có Pháp Hải đại sư tự mình chỉ giờ rồi. Không được, còn có một ít chuyện, liền đi trước, hai vị, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Pháp Hải dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, trực tiếp kéo lấy hắn bóng người lóe lên mà đi. Phía dưới cả đám các loại nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm khâm phục lấy, bay trên trời mà đi. Tiên gia thủ đoạn nha, một thân hồng trang Bạch Tố Trinh, nhìn lấy Pháp Hải bóng lưng rời đi, thật sâu nghi ngờ. Mà một bên khác, một đường mà đi Pháp Hải. Mới vừa rời đi tiền đường, Pháp Hải, người thật to gan, hư không bên trong, một tiếng gầm thét vang lên. Sau một khắc, Pháp Hải trước mắt hư không bên trong, Phật sáng long lánh, một đạo thánh khiết bóng người nổi lên. Pháp Hải gặp qua Bồ Tát, nhìn lấy bóng người đến, Pháp Hải không có chút nào kinh ngạc, bình tĩnh nói thi lễ, không biết Bồ Tát đến. Lại có gì phân phó? Pháp Hải, ngươi có biết ngươi phạm phải sai lầm ngất trời? Ẩn chứa tức giận Phật âm quanh quẩn, vang vọng tại Pháp Hải bên tai. Pháp Hải không biết chỗ phạm chuyện gì, còn mời Bồ Tát chỉ rõ. Không kiêu ngạo, không tự ti, không có chút nào khẩn trương, lo lắng. Pháp Hải cung kính mở miệng dò hỏi. Ngươi, hừ... Nhìn lấy Pháp Hải giả ngu, Bồ Tát thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Quát lạnh một tiếng, Pháp Hải, cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh sự tình, ngươi xử lý như thế nào? Pháp Hải ra vẻ tỉnh ngộ lại, trầm ngâm dưới, tổ chức phía dưới lời nói. Bồ Tát, việc này ta đang muốn hướng ngươi giao chỉ. Cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đã ấn ngài phân phó. Kết đời quá khứ nhân duyên. Pháp Hải lời nói rơi xuống. Bồ Tát sửng sốt một chút. Ấn phân phó của hắn. Hắn làm sao không biết. ánh mắt biến hóa ở giữa, lại là nhiều hơn mấy phần màu sắc trang nhã. Nhìn lấy pháp hải thần sắc thay đổi. Pháp hải, ngươi đã bước vào mê đồ, còn không hối cải. Lời nói lạnh như băng ở giữa, nhiều hơn mấy phần tức giận. Một mực trong bình tĩnh pháp hải, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Bồ Tát. Mê đồ, ta thế nhưng là một mực dựa theo Bồ Tát phân phó đi làm nha. Lời nói ở giữa, pháp hải hô to oan uổng nha. Hừ, nhân yêu kết hợp, đạo trời không tha, người thân là Phật môn người, lại là tác hợp hai người. Cái này còn không phải bước vào mê đồ sao? Chất vấn ngữ điệu quanh quẩn giữa thiên địa. Bồ Tát mặt mày ở giữa, nhiều hơn mấy phần tức giận. A-di-đà Phật, Bồ Tát, ngã Phật coi trọng người người bình đẳng. Đã như vậy, cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người truy cầu tình yêu. Chúng ta lại có tư cách gì đến chỉ trích bọn họ đâu? Pháp Hải chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật âm, trên mặt lộ ra nghiêm túc chi sắc. Đã người người bình đẳng, cái kia hết thảy đều là nên do trời đến định. Nhân yêu kết hợp chi nhân quả, đem do thiên đạo định đoạt mới đúng. Lại liên quan chúng ta chuyện gì? Pháp Hải, ngươi lại dám xuyên tạc ngã Phật chân ý. Bồ Tát giận dữ. Phật môn chân ý tại Pháp Hải trong miệng thế mà bị xuyên tạc như thế. Xuyên tạc? Không biết Bồ Tát, Pháp Hải xuyên tạc câu nào? Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cùng Bồ Tát nhìn nhau, không chút nào có e ngại. Phàm nhân ngu muội mà không biết, ngã Phật làm cho người hướng thiện, tránh cho hắn thụ nhân quả nỗi khổ. Cái này chính là vô cùng lớn công đức, người thế mà xuyên tạc trong đó chi ý. Bồ Tát giận dữ. Trong lời nói, đối với Pháp Hải càng phát bất mãn lên. Bồ Tát, Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng, lo sinh linh chi mệnh, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu qua liệp ưng ăn làm. Hoặc là hắn không ăn. Cái này là vì sao? Pháp Hải lắc đầu, trong mắt có vẻ thất vọng. Dù cho như Phật Tổ như vậy, cũng sẽ không áp đặt cá nhân ý chí tại liệp ưng trên thân. Vì sao Bồ Tát lại cho rằng xuất thủ ngăn cản cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh sự tình cũng là công đức tiến hành đâu? Ánh mắt ở giữa, tinh quang lộ ra, nhờ vào Trần Tiểu Minh trí nhớ. Giờ phút này Pháp Hải trong lòng tự có Phật Pháp, thiên địa vạn vật sinh linh đều có hắn quy túc. Thiên địa bất nhân, chúng sinh đều là bình đẳng. Đại đạo chí công, ngã Phật lại lấy cái gì đi dẫn đạo thế nhân đâu? Như thế nào Phật, như Phật Tổ như vậy làm việc thiện nâng, thế nhân tin chi, thì tin, không tin cũng không bắt buộc, không thay đổi chính mình tâm, như thế mới là Phật đi. Lời nói rơi xuống, Bồ Tát thần sắc giận dữ, thể nội pháp lực phun trào. Một áp lực đáng sợ lan tràn ra, mặt nước nổi lên kịch liệt gợn sóng, bốn phía thung lũng vang lên cuồng phong gào thét thanh âm. Lớn mật Pháp Hải, nói bừa Phật Tổ, còn không dốc lòng nhận lầm. Bồ Tát lửa giận ngút trời mà lên, Pháp Hải như vậy ngôn ngữ, quả thực cũng là tà ma ngoại đạo. Hắn rất khó tin tưởng, cái này thế mà xuất từ Pháp Hải miệng. Sai, Pháp Hải làm sai chỗ nào? Nhìn đến Bồ Tát như thế, Pháp Hải trong miệng cười lạnh. Ngắn ngủi mấy năm du lịch, Pháp Hải nhìn thấy rất nhiều nhân gian thảm trạng. Trần thế ở giữa, không ít địa phương chịu đủ yêu ma quỷ quái xâm hại. Thế nhưng là loại địa phương kia, ta Phật môn người ở đâu? Phật không độ phàm nhân, Phật không độ người nghèo. Phật càng sẽ không độ những người kia. Từng màn đã sớm cải biến Pháp Hải ý nghĩ. Giờ phút này mượn từ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên sự tình, Pháp Hải cũng không tiếp tục muốn nhìn. Hồng ngân phàm thế ở giữa, bao nhiêu bị buồn giàu người dốc lòng cầu Phật, nhưng ngã Phật lại có gì người lắng nghe. Pháp Hải chỉ Bồ Tát lớn tiếng chất vấn. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người bất quá kết xuống nhân duyên. Coi như nhân yêu kết hợp, làm trái luật trời, đó cũng là thiên đình sự tình. Quan ta Phật môn đánh giám. Càng nói, Pháp Hải càng là kích động, tâm lý bất mãn, một mạch phun tới, để đó ức vạn chúng sinh không đi cứu, lại đạp mã quản người khác nói chuyện yêu đương. Cái này tu cộng lông Phật nha, chẳng lẽ ta Phật môn là mở hồng quán? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.